Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 39, phản ứng dây chuyền. Chủ ta, Mị Dĩ Thanh Ân đem Khư Phù từ trong trầm tư tỉnh lại. Nhìn trước mắt thế giới, Khư Phù cảm thấy trước nay chưa có hư giả. Từ khi một cái Khư Phù đột phá thần la vạn tượng chi mắt, mượn nhờ chân linh quan sát được cái khác bản thân về sau, tất cả có thể thức tỉnh thậm chí là quan sát được thực linh Khư Phù, đều sẽ bị cùng hưởng tất cả tin tức, mà cái này Khư Phù cũng chính là chiếm được cùng hưởng tin tức về sau. Tam quan kém chút phá diệt, vô luận là ai cũng không có nhanh như vậy tiếp nhận bản thân chỉ là 18.888. Bản thân chỉ là cái nào đó tồn ở trong tay một quân cờ. Vậy ta rốt cuộc là cái gì? Ta chỗ ý nghĩa tồn tại là cái gì? Tương lai của ta lại là cái gì? Khư Phù trước nay chưa có tuyệt vọng. Cho dù là lúc trước bị hóa đá chìm vào trong biển, hắn cũng duy trì tự tin mãnh liệt tâm. Có một ngày hắn có thể trở về, nhưng là bây giờ có người nói cho hắn biết. Nhân cách của hắn, lòng tin của hắn đều chẳng qua là bởi vì thạch quỷ diện mà bị tái tạo. Nếu như không có lúc trước nhặt được thạch quỷ diện, hắn đã trải qua vẫn là cái kia bắn giết đồng bạn trốn chạy người hèn yếu. Không, đây không phải ta. Khư Phù nắm thạch quỷ diện, tự thân huyết khí không ngừng bốc lên, cái kia khí thế khổng lồ để Mị Dĩ không ngừng lui lại. Hắn không rõ vị này thủy tổ là ở phát sinh điên. Chẳng lẽ là hấp thu quá nhiều người ký ức biến điên rồi soạt soạt soạt soạt thanh âm truyền đến. Toàn bộ thạch quỷ diện bên trên vết nứt càng ngày càng lớn. Cuối cùng trực tiếp hóa thành mảnh vỡ băng liệt. Khư Phù ngây người mắt nhìn hóa thành mảnh vụn thạch quỷ diện. Đột nhiên tỉnh ngộ lại, tạo nên thạch quỷ diện của ta cũng có thể bị ta phá hủy. Chỉ cần ta không ngừng mạnh lên, cho dù là Neri, ta cũng sẽ siêu việt hắn. Khư Phù kiên định nội tâm của mình, lại một lần nữa dò xét trước mặt cái này phảng phất vô hạn cung kính người. Mị Dĩ nhìn lấy hóa thành mảnh vụn thạch quỷ diện, run lên trong lòng, theo chịu ở bản thân nội tâm rung động, vẫn như cũ duy trì đối với Khư Phù vô hạn cung kính. Tại thông qua cùng thế giới khác bản thân cùng hưởng tin tức về sau, Khư Phù nắm giữ rất nhiều tin tức, trong đó có bao quát trước mắt cái này Mị Dĩ tin tức. Tại cái kia bên trong thế giới song song, giống như bởi vì một loại nào đó không biết nhân tố, tốc độ thời gian trôi qua hơi nhanh một chút, cho tới bây giờ nhanh hơn cái thế giới này bên trên 3-4-5 bộ dáng. Nơi đó Mị Dĩ nắm lấy cơ hội thành công phản phệ, cướp lấy không bị hủy diệt thạch quỷ diện, thành công tiến hóa làm một loại khác loại hình thủy tổ. Đồng thời hòa khí pháp đại thành, đem đi đến thiên nhân thần tam trọng cùng tấu trình độ. Hoàn thành song trọng thức tỉnh, cũng chính là hai lần căn nguyên giải phóng. Sau đó cái kia Khư Phù bị Mị Dĩ nửa hóa đá, trở thành một tôn chỉ có thể nói tượng đá, lưu tại hắn vương tọa bên cạnh, hiện lộ rõ ràng vinh quang của hắn. Có thể nói cái này Mị Dĩ thực sự rất đáng gờm. Vô luận là thực lực, thủ đoạn hay là đối với nắm chắc thời cơ đều là đỉnh tiêm. Cho nên tại thế giới kia Khư Phù dưới sự khinh thường, hắn lấy thành công, Mị Dĩ toàn thân run lên. Hắn đã nhận ra Khư Phù trong khoảnh khắc đó sát ý. Cái này khiến đầu của hắn càng phát buông xuống. Tại sao phải cúi đầu đâu? Khư Phù đột nhiên cười rộ lên nói ra. Đem một thân người chết quần áo mặc lên người, hắn hướng về phía Mị Dĩ nói ra. Ta có thể nhìn thấy nội tâm của ngươi, cái kia không cam lòng dưới người dã tâm. Nếu như nắm lấy cơ hội ngươi biết không chút do dự phản vệ ta. Chấm ngoặc kép, thuộc hạ không dám. Chấm ngoặc kép, Mị Dĩ đầu gắt gao chống đỡ lấy đất cát, toàn thân run rẩy, đem tự thân sợ hãi biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Đình chỉ biểu diễn của ngươi đi, Mị Dĩ, ta không ngại dã tâm của ngươi, điều kiện tiên quyết là ngươi biểu hiện ra ta dễ dàng tha thứ ngươi giá trị của dã tâm. Khư phù, một bên lấy cái khác hơn 300 cái bản thân cùng hưởng tin tức. Vừa hướng Mị Dĩ nói ra, hiện tại sẽ cùng khí pháp giao cho ta. Tập hợp cái thế giới này toàn bộ lực lượng thoát đi nói. Đùa cái gì, cái này khư phù nhưng không có bị Negeri sợ mất mật. Nói hắn là nghe con mới sinh cũng tốt, không biết tự lượng sức mình cũng được. Tối thiểu hắn bây giờ không có bị hù ngã. Tới đi đám địch nhân của ta, trở thành chất dinh dưỡng đi. Đột phá cái thế giới này chất dinh dưỡng. Khư phù nhìn về phía phương xa, bên tai đem Mị Dĩ đọc hòa khí pháp nhớ kỹ trong lòng. Hòa khí pháp cùng cương thi là tương sinh tương khắc đồ vật. Đệ nhất trọng nhân thần cùng một đôi tại khư phù không có bất kỳ cái gì độ khó. Hắn đang bị thạch quỷ diện chuyển hóa về sau, loại chuyện này liền có thể dễ dàng làm được. Bây giờ bất quá là càng thêm hệ thống sử dụng năng lực này. Có thể nói đây cũng là hòa khí pháp đối với cương thi gân gà một chút. Hòa khí pháp chỗ khó là đệ nhị trọng thiên người cùng một. Điểm này nhân loại chỉ cần thiên tư đủ cao, tăng thêm vận khí đầy đủ, liền có thể đạt tới. Nhưng là đối với cương thi mà nói, đây là gần như không có khả năng đạt tới hoàn cảnh. Bởi vì bọn họ năng lực là kế thừa từ tượng đá sinh mệnh. Đi cùng thiên hòa một, gần là tự sát, đem tự thân bản chất cùng cái thế giới này tương hòa. Bọn hắn biết ngay đầu tiên hòa đá, liền cửa này đều gây khó dễ, chớ nói chi là về sau thiên nhân thần tam trọng cùng tấu. Nhưng là Mị Dĩ nhưng ở ngày sau thành công, hắn lấy cương thi chi thân, đột phá giới hạn, thiên địa nhân tam trọng cùng tấu. Lại cũng không có cương thi nhược điểm, trở thành siêu việt thủy tổ tính hạn chế. Nếu Mị Dĩ có thể làm đến, như vậy khư phù tự tin mình cũng có thể làm được. Đồng thời phải làm càng tốt hơn, cũng chỉ có dạng này, hắn có thể đi hoàn thành bản thân siêu thoát thế giới chiến thắng Negeri lý tưởng. Trừ hòa khí pháp, còn có vật gì khác? Khư phù ánh mắt lấp lóe. Mị gia thế hệ này người thừa kế Mị Tắc, hắn sẽ cùng khí pháp tiến hành biến dị, khai phát ra không điểm pháp, đây cũng là một thiên tài vậy ý nghĩ, đem tự thân hóa thành không điểm, tiếp nhận những người khác công kích, tích lũy bị tức giận, sau đó đem nghịch chuyển, hóa thành sức mạnh của bản thân, ngoài ra còn có những người khác lực lượng, trung ương phục tín niệm chi hỏa, đế quốc chiến trận. Siêu thời không tiểu đội tất cả các loại tri thức cùng với khác khư phù cùng hưởng các loại tin tức. Đối với cái khác thế giới song song một chút có đặc sắc đồ vật. Khư phù cái này thế giới song song có vẻ như không có cái gì càng vật đặc thù. Nếu không, vậy liền chính ta sáng tạo, ta nhất định phải đột phá cái thế giới này. Khư phù cảm thấy trước nay chưa có động lực, hắn linh cảm toàn diện bộc phát. Các loại các dạng ý nghĩ bắt đầu xuất hiện. Chính là như vậy, chính là như vậy. Mị Dĩ theo sau lưng khư phù, đối với khư phù đánh giá lại một lần đề cao, cố gắng khắc chế bản thân không đi quay đầu nhìn những thạch quỷ diện đó mảnh vỡ. Giờ khắc này hắn cảm thấy mê mang. Hắn chuyển sinh làm cương thi chính là vì thực hiện tự thân tài năng, thậm chí trợ giúp bọn cương thi tìm tới khư phù tượng đá. Cũng là vì trận này đánh cược, hắn tự tin mình có thể nắm lấy cơ hội, trở thành cao cấp nhất tồn tại, nhưng là bây giờ tự tin của hắn bắt đầu dao động. Thạch quỷ diện bị hủy diệt, hắn kế hoạch trụ cột một trong cùng biến mất, đồng thời khư phù cũng xa so với trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Không, còn có cơ hội. Còn có cơ hội, Mị Tắc chính là cái kia tưởng tượng, nếu như thành công, ta liền còn có cơ hội. Mị Dĩ vứt bỏ tất cả lùi bước suy nghĩ, hắn đã không có đường lui, đây chính là hắn lựa chọn, nếu như không thể nắm lấy cơ hội trở thành sáng chói nhất mặt trời. Vậy liền thiêu đốt bản thân hóa thành tro tàn, đời này của hắn tuyệt không sống uổng. Một bên khác đang cùng siêu thời không tiểu đội nói chuyện phía Mị Tắc đột nhiên quay đầu nhìn về phía phương xa, hắn một cái tay đảo ngược sờ lấy phía sau lưng của mình. Nơi đó một tay nắm ấn ký đang từ từ hiển hiện, trở nên nóng rực. Hắn thậm chí có thể mơ hồ phát giác được cái kia hai cái cùng hắn đồng nguyên người ý chí cường đại. Ngoài ý liệu cường đại, có lẽ ta cũng nên chuẩn bị sớm. Mị Tắc ý niệm trong lòng chợt lóe lên, vốn cho là không điểm pháp đầy đủ, là ta quá ngây thơ rồi sao, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.